Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, trước giờ quyết chiến. Bên trên, 2/2, Hàn Băng cứ điểm, đồ hỗn trướng, ta muốn ngươi có tác dụng gì? Misen nâng lên một cước, đem một cái ngăn trở hắn đi đường tôi tớ cho đá bay ra ngoài. Cái này tôi tớ bị đá địa thẳng bay ra ngoài 30 mét hơn. Cuối cùng ầm tương đương, một tiếng đâm vào lạnh như băng trên tường đá. Cả người hắn cũng thay đổi hình dạng. Phía sau lưng khảm tại vách tường trong khe hở. Máu tươi cùng phá toái nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Mùi máu tanh lập tức ở phụ cận trong không khí tràn ngập ra. Toàn bộ dưới mặt đất không gian lập tức trở lên tiếng. Tất cả mọi người cúi đầu xuống. Không dám phát ra cái gì thanh âm. Sợ dẫn tới Misen chú ý. Dẫn tới tự dưng vận rủi. Hồ tương đương, Misen thở ra một hơi. Thoáng bình tĩnh lại nỗi lòng về sau. Hắn nhanh chân hướng cứ điểm sửa chữa cơ giới thất đi qua. Hắn vừa đi đến cửa. Tổng công trình sư Lô Lâm cũng nhanh bước tiến lên đón. Lô Lâm hiển nhưng đã biết rõ chuyện phát sinh mới vừa rồi. Hắn cúi đầu, khom lưng, cả người lộ ra 10 điểm khiêm tốn. Misen bây giờ nhìn ai cũng không vừa mắt, gặp hắn bộ dáng này, lập tức phẫn nộ quát, đứng thẳng người, cột sống của ngươi gãy rồi sao? Lô Lâm toàn thân chấn động mạnh một cái, hắn há miệng run rẩy đứng thẳng người, mở miệng nói, thủ lĩnh, Hắc Ám Kỵ Sĩ tình huống phi thường không ổn, nghe lời này một cái. Misen lửa giận trong lòng lần nữa bốc lên mà lên. Có một cỗ hủy diệt xúc động trong lòng hắn trào lên gầm thét. Lúc này, chỉ có hủy diệt mới có thể lắng lại lửa giận của hắn. Nhưng hắn còn có lý trí. Biết rõ những người khác có thể giết. Nhưng Lô Lâm lại không được. A toàn bộ là một đám phế vật. Misen gầm thét. Một quyền đánh về phía Lô Lâm bên người trên vách đá. Vách đá chịu đựng không được hắn cự lực. Phát ra soạt soạt một tiếng vang thật lớn, nhất định xuất hiện một mảnh như giống như mạng nhện liệt phùng. Lô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ thê lương kình phong treo qua khuôn mặt. Mặt của hắn hỏa lạt lạt đau, vô ý thức đưa tay sờ dưới, kết quả là mò tới ấm áp chất lỏng. Đưa tay xem xét, lại là huyết, mặt của hắn không có phá, nhưng cái mũi của hắn chịu không được gió này, trực tiếp bị gió thổi ra máu. Liền quyền phong đều khủng bố như vậy. Ta nếu như bị chính diện đập chúng. Cái này còn không được thịt vụn. Cùng tử thần gặp thoáng qua. Lô Lâm cảm giác mình trái tim đều muốn ngừng nhảy. Misen tâm thần thoáng bình phục. Hắn híp mắt. Hỏi. Hắc Ám Kỵ Sĩ tổn hại tổn thương đến trình độ nào? Những bộ vị khác vấn đề không lớn. Nhưng động lực động cơ bị hỏng. Bên trong bộ kiện độ cao vặn vẹo. Vượt qua 80% nội bộ giải tỏa kết cấu bị phá hư. Không cách nào trở lại như cũ. Muốn để cho Hắc Ám Kỵ Sĩ một lần nữa động mà nói. Chỉ có thể thay đổi động cơ. Nhưng ngài biết đến. Chúng ta bây giờ động cơ tính năng tối đa chỉ có thể làm đến Hắc Ám Kỵ Sĩ 70%. Hơn nữa động cơ bên trong siêu quang nhanh hạch tâm cũng không cách nào phục hồi như cũ. Lô Lâm. Lời nói có chút cà lam. Nhưng ý nghĩa lại biểu đạt địa vô cùng rõ ràng. Phế vật, Misen lại có một loại đem ra hỏa này đầu vặn ra xúc động. Hắn khó khăn mới kềm chế cỗ này tâm hỏa. Nếu như bất kể bất cứ giá nào đâu. Cái kia tính năng hẳn là có thể đạt tới 90% khoảng chừng. Lô Lâm lập tức trả lời. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một chút Misen. Sau đó lại cúi đầu nói. Nhưng không bao gồm siêu quang nhanh hạch tâm. Đây là hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật. Chúng ta không có bất kỳ cái gì tương quan kỹ thuật tích lũy. 90% sao? Misen trong lòng có chút vui vẻ. Cảm thấy mình phía trước khắc chế được đền đáp. Gia hỏa này vẫn là có chút tác dụng chỗ. Mặc dù động lực còn là xuất hiện suy giảm. Nhưng động cơ động lực bản thân bên trên. Bản thân hắn cũng không bằng Trương Viễn Bạch Thiên Sứ. Hơi yếu một ít ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn chân chính ưu thế tại lão từ trong động cơ. Động lực khôi phục 90%. Hắn đụng tới Trương Viễn về sau. như cũ có lực đánh một trận. Lại thêm tử vong của hắn thiên sứ quân đoàn. Hoàn thành nhiệm vụ cũng không tính khó. Vậy liền toàn lực chữa trị ta hắc ám kỵ sĩ. Lần này, người đừng để ta thất vọng. Là, thủ lĩnh, ta tuyệt đối để cho ngài hài lòng. Nói xong, Lô Lâm quay người muốn đi. Hắn hiện tại hận không thể cách Misen người này hình bạo long càng xa càng tốt. Chờ đã, Misen lại kêu hắn lại. Thế nào? Lô Lâm bỗng nhiên khẽ run rẩy, cảm giác thân thể lạnh buốt một mảnh. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tử vong của ta thiên sứ quân đoàn là trọng yếu nhất. Chữa trị động cơ là trọng yếu nhất. Nhưng cũng không thể ảnh hưởng ta quân đoàn kế hoạch. Đến quyết chiến ngày, ta muốn đúng hạn nhìn thấy 10 muôn lần chết vong thiên sứ. Ta minh bạch, đi thôi, thả đi Lô Lâm. Misen đi một mình trở về phòng. Đi đến trong phòng, hắn khóa trái cửa lại. Sau đó đột nhiên nửa quỳ xuống. Một chắp tay trước ngực cũng ở trước ngực. Cúi đầu, trong lòng mặc niệm, bóng tối chúa tể, lực lượng hủy diệt trưởng khống giả. Ta là người nhất tín đồ trung thành. Vì thực hiện nguyện vọng của ngài, ta đã tận cố gắng lớn nhất. Nhưng cán cân thắng lợi như cũ không ngừng mà khuynh hướng đối thủ. Ta sẽ vì chuyện của ngài nghiệp liều lên tất cả. Không lâu sau đó, ta đem hết toàn lực tiến công kim sắc thiên vực. Nếu như ta thất bại, khẩn cầu ngài có thể ở thần quốc bên trong vì ta lưu lại một chỗ cắm rùi. Hắn cứ như vậy yên lặng. Nói nhỏ, tựa như đang cùng trong minh minh hắc ám chúa tể nói chuyện với nhau. Lại như đang lầm bầm lầu bầu. Các loại kết thúc về sau. Misen đứng dậy, ánh mắt đã biến đến kiên định lạ thường. Trận chiến này, vô luận thắng bại, hắn đều sắp chết chiến đến cùng. Làm một cái thành tín chiến sĩ. Là chủ nhân sự nghiệp tử chiến đến cùng. Là hắn cuối cùng kết cục. Nếu như thắng lợi, hắn hội thu hoạch được chủ nhân vô tận khen thưởng. Nếu như bại, từ có kẻ đến sau tiếp nhận công tác của hắn kim sắc thiên vực. Lý Duy tại Bạch Lộc Thành bên trong một nhà hàng bên trong thấy được người kia. Mái tóc màu đen, cường tráng cao lớn thể trạng. Toàn thân đều tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ấm áp khí tức. Không biết vì sao, nhìn thấy người này sau khi, Lý Duy trong lòng nhưng lại không có bưng địa sinh ra một loại thấp kém cảm giác. Thật giống như, ngồi đối diện chính là cái kia người là một vầng mặt trời. Mà hắn nhưng chỉ là một chiếc tản ra ánh sáng nhạt dầu hỏa đen. Đem hai cùng so sánh, làm cho người tự ti mặc cảm, lắc đầu. Đem những cái này tự dưng cảm xúc khu trục ra não hải. Hắn đi qua, ở nơi này người đối diện ngồi xuống đến. Nói như vậy, người chính là Dirac, là ta, Lý Duy trung tá. Dirac mỉm cười, ta nghe nói ngươi là bị kẻ lưu vong. Lý Duy thấp giọng, không cứ để người nghe được câu này. Nhưng hắn biểu lộ lại có vẻ hùng hổ dọa người. Dirac lơ đễnh, chuẩn xác mà nói, phụ thân của ta là... Nhưng ta không phải là, ta chỉ là một cái bất hạnh sinh ra ở kim sắc thiên vực người bên ngoài mà thôi làm sao? Chẳng lẽ cha chú tội nghiệt, còn muốn liên lụy đến tử tôn trên người sao? Lý Duy lập tức á khẩu không trả lời được. Kim sắc thiên vực bên trong pháp luật chưa từng có liên đới đạo lý. Sở dĩ, thật muốn so đo, Dirac là vô tội, ai cũng không có quyền lực đuổi hắn ra ngoài. Hắn thở sâu. Nhảy vọt qua câu chuyện này, tiếp tục nói, Trương tiên sinh ở trong thư nói cho ta biết, ngươi mang đến bị kẻ lưu vong quân đoàn cụ thể tin tức. Như vậy ngươi nói cho ta biết, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Mặt đối với Lý Duy chất vấn, Dirac không những không có cảm giác được một chút áp lực, trong lòng ngược lại còn có một cỗ không rõ cảm giác ưu việt. Hắn thần thái tự nhiên, mỉm cười. Bởi vì đạo sư của ngươi tin tưởng ta, cái này liền đủ để chứng minh ta đáng giá tín nhiệm. Lý Duy lần nữa không nói gì phản bác. Hắn đương nhiên tin tưởng Trương Viễn phán đoán. Bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì Trương Viễn một phong thư liền ngàn dặm xa xôi địa chạy tới. Hắn đến bây giờ xem như thấy rõ. Cái này Dirac là cái nhân vật. Tinh thần của hắn ý chí phi thường cường đại. Không phải hắn có thể ứng đối. Nghĩ tới đây, Lý Duy nhân tiện nói, Vậy được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Lý Đức Lâm tướng quân. Hy vọng ngươi không biết khiến ta thất vọng. Ngươi làm một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Chiến sĩ, cùng ngươi nói chuyện phiếm phi thường vui sướng. Dirac cười đứng người lên. Thời gian khẩn cấp, chúng ta bây giờ liền xuất phát a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.